Chồng thấy quận chúa Đông Dương vẫn đứng tại chỗ không dám cử động lung tung. Lão Nhạc và Bạch Giang Lan cũng không kịp quay lại. Tần Tang không kịp ngẫm nghĩ nữa. Dùng hết toàn bộ sức lực. Hung hăng cầm côn thiết mộc trong tay đập tới. Lần này, Tần Tang lấy ra bản lĩnh đánh chim. Suýt chút nữa dán vào quận chúa Đông Dương. Côn thiết mộc kịp thời đánh trúng châm độc. Đánh bay nó ra ngoài. Đồng thời giơ tay lên. Tần Tang di chuyển cơ quan của ám tiễn trong tay áo bắn về phía bóng dâm kia. Tên nỏ bắn vào bóng dâm. Bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Không còn tiếng thở nữa. Lúc này quận chúa Đông Dương mới phản ứng lại được. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Tang, trên mặt có vẻ kinh hoàng nhỏ. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Sau đó nhoẻn miệng cười với Tần Tang, thống lĩnh Bạch. Đánh nhanh thắng nhanh. Lão Nhạc bị tình cảnh vừa nãy làm cho kinh ngạc toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không dám kéo dài thêm nữa. Đánh cho cái giá phải trả là bị đâm một kiếm. Xuất trưởng đánh chết. Mưu đồ ám sát bị Tần Tang một gậy đánh nát. Trong nháy mắt, tất cả thích khách đều trở nên vô cùng điên cuồng. Tần Tang lấy nhục quyền đối lợi kiếm. Sau vài chiêu đã cảm thấy phí sức. Vội vàng tìm đúng một thời cơ. Để Diêm Vương xử lý thích khách. Trong nháy mắt thân thể của thích khách cứng đờ lại. Ngón tay như điện, bóp nát cổ họng của hắn. Như một sự ngụy trang. Hắn thấy thời cơ đã chuẩn. Gần như không có sơ hở. Đây là lần đầu tiên Tần Tang dùng Diêm La Phiên giết người ở trước mặt người khác. Giống với dự đoán của hắn. Làm rất hoàn mỹ. Trên mặt Tần Tang vừa lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm. Tâm trạng không khỏi giật mình. Thủy Hầu Tử, Bạch, một đầu tay cụt bay đến giữa không trung. Cánh tay trái của Thủy Hầu Tử trống rỗng. Sắc mặt trắng bệch, cách trương.